hotsachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với chương chính: những chiến lược tiếp thị của Trump, tiếng xèo xèo giúp bán được sản phẩm. Những điểm chính: cách thức tiếng xèo xèo hỗ trợ việc bán sản phẩm. Trưng bày bất động sản, những khía cạnh thẩm mỹ cần phải lôi kéo mọi người. Sử dụng những cách trình bày gây kinh ngạc. Các chiến lược quảng cáo: tiến hành các chương trình quảng cáo thông minh, tiếp thị đến những người mua và thuê nhà. Nếu bạn đã sử dụng một vài chiến lược của Trump mà tôi đã mô tả trong các chương trước, thì bạn sẽ thiết kế cho căn nhà của bạn một số điểm làm người mua hay người thuê nhà ngạc nhiên, mặc dù không mạnh mẽ như lúc đứng trước tháp nước Cẩm Thạch cao 7 tầng ở cửa tháp Trump. Có thể bạn xây một cái cột được phủ bằng hoa hồng trên lối đi vào ngôi nhà cho thuê, hoặc lát đá Cẩm Thạch và một bồn tắm Shakuri trong phòng tắm. Một khi bạn đã hoàn thành việc thiết kế và xây dựng một số chi tiết bắt mắt cho căn nhà, bây giờ là lúc tập trung vào công tác tiếp thị căn nhà đến người mua và người thuê. Bây giờ bạn có thể vận dụng những phương pháp lôi kéo sự chú ý, khiến cho mọi người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn và mua hoặc thuê nhanh chóng hơn. Chương này mô tả một số chiến lược tiếp thị then chốt mà Trump sử dụng để truyền tải giá trị, cảm hứng và sự lôi cuốn trong các bất động sản của ông đến khách sạn tiềm năng. Cách thức tiếng xèo xèo hỗ trợ việc bán sản phẩm. Tôi cho rằng khái niệm tiếng xèo xèo trong tiếp thị có nguồn gốc từ các nhà hàng Trung Quốc. Họ dọn món thịt bò hoặc hải sản trong một cái song sắt nhỏ, có cán nóng hổi, kêu xèo xèo hấp dẫn đến nỗi khiến khách hàng chảy nước miếng và những ai nghe âm thanh đó cũng bị tác động tương tự. Món ăn sẽ trở nên ngon miệng hơn chỉ vì tiếng xèo xèo đó. Quan niệm này cũng áp dụng cho lĩnh vực bất động sản. Khách hàng có nhiều lựa chọn trước khi họ quyết định mua một bất động sản nào đó, và bất động sản của bạn có nhiều đặc điểm tương tự với bất động sản của đối thủ. Bạn cần phải tìm cách làm cho bất động sản của bạn trông tuyệt vời hơn hẳn một món hàng có hương vị vani thuần túy, bằng cách truyền đạt một cách hiệu quả đến khách hàng tiềm năng, sự độc đáo và nổi trội của sản phẩm. Trump là bậc thầy trong việc tìm ra những phương cách khéo léo để sử dụng nghệ thuật quảng cáo nhằm tạo ra sự hấp dẫn cho bất động sản của ông. Theo tôi, bạn hãy lập một danh sách tất cả các đặc điểm về bất động sản của bạn mà bạn cho là khác biệt so với đối thủ. Thậm chí bạn có thể thiết kế một tờ rơi quảng cáo bắt mắt để đưa cho khách hàng tiềm năng, trong đó những đặc điểm đó được mô tả chi tiết. Khi trưng bày bất động sản, đây là những yếu tố bạn muốn làm nổi bật và nhấn mạnh. Hãy đảm bảo rằng tất cả những ai nhìn thấy ngôi nhà đều thấy những đặc điểm này. Ví dụ, nếu bạn thuê một người thiết kế phong cảnh để thiết kế cho ngôi nhà của bạn, thì bạn có thể đưa cho họ đi xem qua ngôi nhà và đưa cho họ một bông hoa vừa được hái trong vườn để làm nổi bật khía cạnh hấp dẫn của ngôi nhà. Nếu bạn thuê một kiến trúc sư, một người thiết kế nội thất hay một nhà thầu cho bất động sản của bạn, bạn có thể mời anh ta đến để anh ta có thể mô tả công trình cho khách hàng tiềm năng và mô tả những gì anh ta đã làm cho bất động sản của bạn trở nên đặc biệt. Bạn hãy xem xét việc trình chiếu một đoạn băng video mô tả công việc của anh ta và trình chiếu đoạn băng khi bạn trưng bày bất động sản. Một bản trưng bày nêu rõ kết cấu của thảm, màu sắc của phần mộc hoàn chỉnh hoặc vật liệu dùng làm mặt trên của quầy bếp cũng như các vật liệu khác là một công cụ bán hàng bằng trực giác rất hiệu quả. Những ngôi nhà mẫu hoặc phòng mẫu là những phương tiện trợ giúp rất hữu hiệu cho việc bán nhà. Nếu sử dụng một người thiết kế nội thất khéo léo và sáng tạo, thì căn nhà hoặc căn phòng có thể được trang trí thẩm mỹ để tạo sự bắt mắt tối đa. Điều then chốt là phải làm cho khách hàng nghĩ rằng tôi có thể sống ở đây. Bạn nên sử dụng những vật liệu tốt hơn cho mô hình của bạn và nên để giá của những vật liệu này, và phải giải thích những gì được xem là tiêu chuẩn xây dựng cho những khách hàng tiềm năng muốn tiết kiệm chi phí. Nếu Trump xây những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la, ông sẽ xây một hoặc hai căn nhà mô hình được trang bị một cách thông minh, cẩn thận và phong phú trong từng chi tiết. Nếu phòng ngủ hơi nhỏ một chút, thì đồ đạc trong phòng sẽ nhỏ hơn để làm cho căn phòng trở nên rộng hơn. Nếu phòng thiếu ánh sáng tự nhiên, thì nên dùng gam màu sáng cho căn phòng và thảm để khắc phục. Nếu chiều cao của trần nhà là một lợi thế, thì bạn nên lắp đặt thêm một số chi tiết trang trí và vật chiếu sáng để nhấn mạnh độ cao. Khi Trump xây một khu căn hộ, lối vào tiền sảnh luôn là điểm bắt mắt. Bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của tiền sảnh được thiết kế công phu, cùng với những điểm nổi bật của các tiện nghi khác trong cuốn sách quảng cáo nhỏ hoặc các phương tiện hỗ trợ bán hàng khác được phát cho khách hàng tiềm năng. Các cuốn sách quảng cáo nhỏ, bản thân chúng là những tác phẩm nghệ thuật rất đắt tiền, kích thước và chất lượng của tài liệu tạo nên ấn tượng về sự độc đáo riêng biệt. Sự độc đáo riêng biệt đó là sự khác biệt của Trump. Đừng nghĩ đến việc bắt chước những gì Trump làm, trừ khi bạn đang phục vụ cùng một thị trường. Hãy biến đổi các công cụ bán hàng cho thích hợp với mức độ tốt nhất có thể và trong giới hạn ngân sách. Làm thế nào để làm nổi bật vị trí của bất động sản? Mỗi một bất động sản đều đặc biệt và có địa điểm cụ thể, trong đó có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực. Theo tôi, bạn nên chuẩn bị một danh sách chi tiết bao gồm cả hai mặt và soạn sẵn những câu trả lời cho các câu hỏi mà khách hàng của bạn có thể hỏi, trong đó nêu bật những điểm tích cực, giảm đến mức tối thiểu những mặt tiêu cực. Sau đây là một vài ví dụ chứng minh những điều tôi nói. Bạn nên nêu rõ việc căn nhà của bạn ở gần khu bến xe công cộng. Bạn nên nói rõ hoặc trong tài liệu nên nói rõ cách ba khu nhà, hoặc cách vài bước chân, hoặc cách ga xe lửa khoảng 10 phút đi bộ. Bất kể điều gì có vẻ hấp dẫn nhất, nếu bến xe công cộng không ở gần đó thì bạn đừng nên đề cập. Nếu khách hàng của bạn là một gia đình có trẻ con, bạn nên nói rõ hoặc trong tài liệu phải chỉ rõ căn nhà của bạn ở gần trường học. Nếu trường học rất nổi tiếng, bạn nên đề cập điều đó. Nếu không, bạn đừng đề cập. Sự tiện lợi trong việc đi mua sắm luôn là điều quan trọng đối với khách hàng. Nếu nhà của bạn gần phố buôn bán lớn, hãy nhấn mạnh điểm đó và xác định một số cửa hàng trong phố. Nếu không, hãy nói rằng có nhiều cửa hàng ở gần đó hoặc trong khu vực. Tùy bạn quyết định nói như thế nào, miễn là cảm thấy phù hợp. Nếu bạn cho rằng nơi thờ cúng cũng đáng để đề cập đến, thì anh hãy làm như vậy. Nếu không, bạn nên biết nơi thờ cúng cách bao xa và có những nhánh tôn giáo nào ở đó. Sân chơi và công viên công cộng cũng là những điểm cần nêu bật nếu điều đó có ích. Hãy đảm bảo rằng anh biết số tiền thuế mà khách hàng của bạn sẽ phải trả. Nếu số tiền thuế thấp hơn ở những địa điểm khác, bạn hãy nêu bật điểm đó. Nếu không, bạn không nên đề cập vấn đề đó, trừ khi bạn được yêu cầu trả lời một câu hỏi trực tiếp. Trưng bày bất động sản, những khía cạnh thẩm mỹ cần phải lôi kéo mọi người. Thậm chí các nhà đầu tư nhỏ cũng nên nghiêm túc xem xét, thuê một người thiết kế nội thất để chuẩn bị cho một căn nhà đem trưng bày. Những khía cạnh thẩm mỹ trong việc trưng bày một căn nhà có tầm quan trọng như vậy, và điều này cũng đúng đối với hầu hết các loại hình bất động sản. Nếu tôi có một nhà hàng, tôi phải tự hỏi, nhà hàng phải như thế nào để có thể hấp dẫn khách hàng? Đó là bước đầu tiên, bởi vì trước hết tôi phải lôi kéo khách hàng vào nhà hàng đã. Bước tiếp theo là, khách hàng đã vào. Vậy nhà hàng trông như thế nào? Tôi có phải đầu tư thêm tiền để sửa sang nhà bếp? Trừ khi tôi không muốn khách hàng quen nhìn thấy bếp, bạn nên đầu tư tiền vào việc trang trí, phòng điện thoại và bàn ghế để làm cho nhà hàng trở nên hấp dẫn hơn. Khỏi phải nói rằng mọi thứ sẽ trở nên sạch sẽ và được bảo quản tốt. Vậy nó có hấp dẫn các gia đình không? Khi đi ra ngoài ăn tối, ông bố bà mẹ sẽ hỏi khi nào, nhưng bọn trẻ sẽ hỏi ở đâu? Nếu bạn có ý định lôi kéo bọn trẻ, hãy nghĩ đến việc lắp xích đu và những dụng cụ ở sân chơi. Nếu bạn quyết định làm theo hướng đó, thì hãy đặt chúng ở một nơi dễ nhìn thấy trong căn nhà. Một lần nữa, điều này phụ thuộc vào đối tượng bạn muốn thu hút. Nếu bạn tiếp thị cho những người về hưu hoặc những công dân cao cấp, bạn cần có một phương pháp khác. Mặc dù vậy, bạn có thể xem xét tạo ra một nơi hấp dẫn để họ có thể vui chơi với các cháu. Nếu tôi cho thuê căn hộ trong tòa nhà 4 tầng, tôi có thể cải thiện phong cảnh xung quanh lối vào để thu hút khách hàng. Như tôi đã nói nhiều lần trước đó, thiết kế phong cảnh là một phần rất quan trọng trong việc tiếp thị bất kỳ bất động sản nào, bởi vì bước đầu tiên liên quan đến các khía cạnh thẩm mỹ là khiến cho khách hàng hài lòng với cái đầu tiên mà họ có ấn tượng, đó là phong cảnh. Khi bạn đã hoàn thành bước này, hãy tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Bạn đã cam kết với họ là sẽ có một điều gì đó đặc biệt, và rồi họ bước qua cánh cửa trước. Bây giờ bạn phải chỉ cho họ thấy sự hấp dẫn của phong cảnh như bạn đã hứa. Trump luôn tạo cơ hội cho khách hàng quan tâm đến bất động sản của ông, chẳng hạn như cho họ đi xem qua căn nhà, hoặc mô hình, gian trưng bày. Qua đó khách hàng có cơ hội nhìn thấy tận mắt, cũng như các tài liệu in ấn, tác phẩm nghệ thuật, mô hình theo tỷ lệ, v.v. Sử dụng cách trưng bày gây kinh ngạc. Ngoài việc trưng bày bất động sản, bạn cần soạn những tài liệu trình bày, qua đó ca ngợi những đặc điểm của bất động sản. Cách trưng bày đáng ngạc nhiên nhất mà tôi đã từng chứng kiến là của công ty Hyde khi họ đang trưng bày tòa nhà văn phòng độc đáo họ đang xây dựng ở thành phố New York. Tòa nhà là một cấu trúc cao tầng hình elip, được bao bọc hoàn toàn bởi một lớp cẩm thạch màu hồng. người dân New York nhanh chóng đặt tên thánh cho nó là tòa nhà hình thỏi son môi, bởi vì nó giống như một thỏi son môi khổng lồ. Những người thuê phòng và những nhà quy hoạch không gian tương lai nghi ngờ về việc không gian văn phòng có hiệu quả sẽ được xây dựng trong một tòa nhà hình bầu dục. Vì tôi đại diện cho những người thuê nhà tiềm năng, nên tôi được mời đến dự một buổi trình bày của người chủ để biết được những mối quan tâm nào của tôi liên quan đến vấn đề đó. Tôi được đưa vào một căn phòng trải thảm, được trang trí đẹp mắt, với những chiếc ghế sang trọng theo phong cách nhà hát. Những chiếc ghế này được xếp xung quanh một cái bục cao ở giữa. Sau khi tôi ngồi xuống, ánh sáng trở nên tối lờ mờ, ngoài trừ một điểm sáng nổi bật ở chính giữa bục. Nhạc nền bắt đầu mạnh dần, rồi lên đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, ở trung tâm của bục mở ra và từ từ xuất hiện một mô hình khổng lồ được làm rất tỉ mỉ của toàn bộ tòa nhà. Bên trong mô hình được thắp sáng và cao siêu hơn rất nhiều so với bất kỳ mô hình chi tiết nào mà tôi từng thấy. Tôi chắc chắn rằng người ta phải tốn hơn 100.000 đô la để làm ra nó. Nó tạo ra nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ. Từ lúc ánh sáng mờ dần đến lúc bài trình bày kết thúc, người dẫn chương trình ca ngợi những ưu điểm của tòa nhà, đưa ra lời mời chào rất có ấn tượng và hợp pháp nhằm thuyết phục khách hàng thuê nhà. Để trả lời câu hỏi chưa có ai đặt ra về cách bố trí văn phòng có hiệu quả, một phần tòa nhà được mở ra để cho mọi người thấy rõ sơ đồ bố trí chi tiết văn phòng, cùng với những đồ đạc cố định, đồ đạc dùng trong tòa nhà, thiết bị văn phòng, và mô hình người làm việc trong một môi trường hết sức thoải mái. Sau đó người dẫn chương trình đưa ra những lý lẽ vững chắc. Ông ta nói, và tất cả những thứ này sẽ thuộc về anh với giá thuê 12 đô la một phút vuông. Do tại thời điểm đó, giá thuê của hầu hết các tòa nhà tương tự trong khu vực đều gấp đôi giá đó, và dựa trên sự hiểu biết của tôi về xây dựng và chi phí nắm giữ đất đai, tôi biết rằng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Hầu hết hợp đồng thuê văn phòng ở thành phố New York đều có một điều khoản quy định rằng người thuê văn phòng phải chia sẻ với chủ nhà một phần khi thuế bất động sản và chi phí điều hành tăng trong năm điều khoản hợp đồng này có hiệu lực. Sau đó tôi tìm hiểu ra rằng hợp đồng thuê nhà của tòa nhà hình thỏi son quy định rằng người thuê phải trả một phần trong số tiền thuế và chi phí hoạt động, cho dù số tiền này là bao nhiêu đi nữa. Điều này làm phát sinh một khoản chi phí cho người thuê nhà từ 12 đô la đến 14 đô la cho một phút vuông, và tổng chi phí cũng sắp xỉ ngang bằng đối thủ cạnh tranh. Mặc dù chủ tòa nhà đã dẫn dắt khách hàng đi theo con đường vòng, nhưng giá thuê 12 đô la cho một phút vuông thực sự khiến họ chú ý. Tôi không cho rằng bất kỳ người chủ bất động sản nhỏ nào cũng nên đầu tư nhiều tiền hơn vào việc giới thiệu so với quy mô dự án. Bạn nên thiết kế bài trình bày để thu hút khách hàng và khiến họ nghiêm túc xem xét sản phẩm của bạn. Bài trình bày qua hình ảnh trên băng video và máy tính. Bài trình bày bằng slide hoặc video, máy tính đều là những công cụ bán hàng tuyệt vời. Tôi có thể nhận thấy bạn đang nghĩ rằng, vâng, đúng vậy, nhưng chắc hẳn chúng rất tốn kém. Chi phí phụ thuộc vào việc bạn muốn chúng chi tiết và có tầm cỡ như thế nào. Bạn có thể tạo ra một trang web hoặc phần mềm máy tính tương tác nhằm giúp người thuê nhà có thể xem một căn hộ hoặc văn phòng từ nhiều góc độ khác nhau và nhìn thấy những gì có thể từ mọi cửa sổ. Kích thước phòng và giá thuê cũng có thể được trưng bày một cách thích hợp. Một bài trình bày bằng Microsoft PowerPoint chỉ ra những phần khác nhau của ngôi nhà và nhấn mạnh một số thuộc tính, những kỳ công của công trình. Một bài trình bày như vậy không quá tốn kém và thật dễ dàng để tìm những nhà chuyên nghiệp có thể tạo ra chính xác những gì anh muốn với giá có thể chấp nhận được. Một trong những điểm thuận lợi chính của cách trình bày như thế là có thể xách theo dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần là một máy tính xách tay và bạn có thể mang theo nó tới bất kỳ đâu mà bạn muốn, cho dù đó là nhà, văn phòng hoặc phòng họp. Nhiều người xem tôi như nhà tư vấn kinh doanh của Donald Trump đã sử dụng bài trình bày trên máy tính xách tay rất hiệu quả. Hình ảnh tốt thường thu hút sự chú ý của tôi. Sẽ rất tắc trách nếu tôi không nói về việc trình bày bằng video và phim. Một đoạn phim hay, một băng video được làm thủ công chuyên nghiệp, có chất lượng cao, cùng với một kịch bản và hiệu ứng thị giác tốt, có thể là một công cụ bán hàng tuyệt vời. Chi phí làm ra nó tùy thuộc vào việc người mà bạn thuê để làm công việc đó là ai và bạn muốn tạo ra cái gì. Quy mô của dự án, bản chất của khách hàng mà bạn hướng tới và ngân sách nên được xem xét một cách cẩn thận. Đó là nhu cầu của bạn, hãy làm những gì bạn muốn và sử dụng bất cứ cái gì mà bạn cho là hợp lý. Theo kinh nghiệm của tôi, Trình bày bằng phim và băng video có nhiều hạn chế và bạn cần phải suy nghĩ kỹ hơn khi sử dụng chúng. Sau đây là những mặt hạn chế. 1. Người xem phải được biết đoạn phim kéo dài bao lâu và họ phải ngồi một chỗ để xem trong suốt chiều dài của đoạn phim. Mọi người thường ngại mất thời gian khi xem những gì họ ít quan tâm. 2. Người xem không thể đặt câu hỏi vào giữa bài giới thiệu mà không làm gián đoạn dòng chảy của nó. 3. Cần phải có một màn hình TV tốt và có thể xách theo được. 4. Một khi nó đã được làm ra và được biên tập, thật khó để bổ sung hoặc thay đổi điều gì sau đó, và việc thay đổi hoặc bổ sung cũng rất tốn kém. Mặc dù có những hạn chế như thế, nhưng video và phim cũng có một vị trí trong việc tạo ra sự hấp dẫn cho người mua và người thuê nhà. Bạn chỉ nên nhận ra những điểm hạn chế này. Tài liệu hình ảnh minh họa và mô hình. Những tài liệu có chất lượng với những hình ảnh tuyệt vời là một công cụ bán hàng cực kỳ cần thiết. Bạn phải đảm bảo rằng nó thể hiện những đặc điểm nổi bật nhất về ngôi nhà trên trang nhất, cùng với một số câu chữ hấp dẫn hoặc một câu khẩu hiệu như: anh đã xem phần còn lại, bây giờ hãy xem phần tuyệt vời nhất. Hãy tự tạo cho anh một cụm từ hấp dẫn, hoặc tốt hơn, hãy nhờ một công ty quảng cáo chuyên làm sách giới thiệu về bất động sản và tài liệu bán hàng chuẩn bị tất cả các tài liệu cho bạn. Sự tuyên truyền mà nó tạo ra còn lớn hơn chi phí để tạo ra nó. Một công ty quảng cáo cũng có thể làm những bức tranh lớn, affix quảng cáo hoặc các hình ảnh minh họa đẹp đẽ để có thể trưng bày xung quanh và trong văn phòng mà bạn muốn bán. Thật đúng là một bức tranh bằng 1.000 lời nói. Tất cả những bức ảnh và những hình ảnh đó phản ánh mức độ chất lượng bạn đang cố gắng thể hiện. Bạn cũng có thể làm cho khách hàng của bạn phải kinh ngạc bằng cách tạo ra một mô hình tỷ lệ rất đẹp cho dự án. Các mô hình thường mang lại nhiều hiệu quả nhất khi bất động sản là sự phát triển, gồm nhiều ngôi nhà hoặc các tòa nhà. Một mô hình chỉ rõ địa điểm của các tòa nhà, đường xá và các khu vực dịch vụ có thể mang lại nhiều thông tin và rất hữu ích. Các chiến lược quảng cáo. Quảng cáo là điều cần thiết đối với hầu hết các loại hình bất động sản, nhưng phải cẩn thận với nó. Bạn nên đăng quảng cáo trên những tờ báo phục vụ những độc giả mà bạn muốn hướng đến. Ví dụ, bạn sẽ không bao giờ thấy một quảng cáo cho một tòa nhà của Trump trên tờ Nhật báo New York hoặc trên tờ Bưu điện New York. Đại đa số độc giả của những tờ báo này không phải là những người có thể mua một căn hộ giá cao trong dự án của Trump. Thỉnh thoảng, Trump sẽ đăng một trang quảng cáo trong phần tạp chí cuối tuần của tờ Thời báo New York. Ông sẽ thương lượng để đặt quảng cáo tại một vị trí thuận lợi trên tờ báo, để hầu hết khách hàng ông đang hướng đến sẽ nhìn thấy. Tuy nhiên, thông thường quảng cáo mà Trump đăng trên tờ Thời báo New York sẽ đủ màu sắc, đầy tính thẩm mỹ, có kích cỡ nhỏ để mang lại lợi nhuận, nhưng cũng đủ lớn để người đọc có thể nhìn được. Nếu tờ Thời báo New York hoặc phố Wall có một phần đặc biệt dành cho bất động sản, Trump sẽ lựa chọn phương thức đăng nhiều quảng cáo về bất động sản trong chuyên mục đặc biệt đó và thương lượng giá rẻ hơn do số lượng mặt báo ông đăng ký để quảng cáo tăng lên. Các quảng cáo của Trump trên tờ Nhật báo tương đối khiêm tốn về kích cỡ và nội dung vì mục đích chính của nó là giữ tên tuổi của Trump trong công chúng và để thu hút khách hàng có nhu cầu cấp thiết về căn hộ. Hãy tìm những tờ báo mà độc giả mà bạn hướng đến thường đọc và bạn sẽ nhận được thành quả lớn nhất cho những gì mà bạn đã bỏ ra. Tiến hành các chương trình xúc tiến bán hàng thông minh. Các nhà xây dựng lớn và các nhà đầu tư bất động sản có ngân sách lớn dành cho tiếp thị thường tiến hành các chương trình xúc tiến bán hàng. Ví dụ, nếu bạn bán ngôi nhà đặc biệt trên một sân golf riêng, hãy tặng cho khách hàng một lượt chơi golf miễn phí để thu hút họ đến sân golf và mua thẻ hội viên câu lạc bộ, và có thể nhìn qua các căn nhà dành cho một gia đình ở gần đó được bán với giá 3 triệu đô la, hoặc các căn nhà nằm ở những vị trí đẹp hơn dọc sân golf. Nếu tôi đang làm chương trình xúc tiến bán hàng cho một nhà hàng, tôi sẽ bán cho khách hàng 2 bữa ăn với giá 1 bữa, nhưng điều này không thể áp dụng cho bất động sản bởi vì giá của nó rất cao. Tuy nhiên, có nhiều phương thức sáng tạo để các nhà đầu tư nhỏ có thể tiến hành chương trình xúc tiến bán hàng có hiệu quả. Ví dụ, tổ chức một bữa tiệc ra mắt và mời những người có thể giúp bạn bán được nhà. Các nhà môi giới bất động sản và các đại lý bán hàng, để họ biết bạn có những gì và số tiền hoa hồng họ có thể nhận được qua việc tham gia bán hàng và cho thuê. Nếu bạn không quảng bá và xúc tiến những gì bạn đang cần bán và những gì bạn đang cố gắng để làm, thì bạn sẽ không thành công trong việc thu hút khách hàng. Nếu bạn quyết định treo một tấm biển trên căn nhà, đừng nên treo tấm biển quen thuộc, nhà để bán, Hãy làm cho nó nghệ thuật hơn những tấm biển mà bạn đã từng thấy, với nhiều thông tin hơn, ví dụ như giờ mở cửa xem nhà, vân vân. Tiếp thị đến người mua và người thuê nhà. Cho đến bây giờ, chiến lược tiếp thị tốt nhất đến người mua nhà là thông qua đại lý bán hàng có hiểu biết, thân thiện. Nếu bạn với tư cách là chủ nhà có những đặc tính như thế, thì việc bạn làm đại diện bán hàng cho mình cũng không có gì sai cả. Nếu bạn cần giúp đỡ, đừng nên ngần ngại thuê một người bán hàng hoặc một nhà môi giới có khả năng và có thể cống hiến nhiệt huyết cho sản phẩm. Phải đảm bảo rằng họ có đủ các công cụ như tôi đã miêu tả trong chương này để thực hiện công việc hiệu quả. Tôi cho rằng bạn nên nhờ họ thực hiện một bài trình bày giả và bạn đóng vai một khách hàng tiềm năng, đặt những câu hỏi mà khách hàng có thể hỏi. Sau đó hãy cho họ biết họ làm đúng chỗ nào, sai chỗ nào và cách để họ phát huy sự thể hiện như thế nào và củng cố các kỹ năng của họ. Bạn phải hướng dẫn đội ngũ bán hàng không được quá tự cao. Hầu hết mọi người có phản ứng rất thiện chí với những người bán hàng có ích, nhưng lại cảm thấy không thoải mái với những người quá huênh hoang tự cao. Một vài lời cảnh báo cho những chủ nhà muốn tự làm người bán hàng cho chính mình. Bất cứ điều gì mà bạn nói với một khách hàng tiềm năng có thể không bao giờ được rút lại mà không bị mất uy tín. Một người chủ nhà có thể luôn luôn thay đổi hoặc làm rõ những điều nhân viên nói mà không tạo ra tác hại tương tự. Các chiến lược bán nhà mà tôi đề xuất cũng có thể được áp dụng trong việc thuê căn hộ với một vài thay đổi. Một hoặc nhiều mô hình căn hộ được trang bị nghệ thuật rất cần thiết cho một dự án lớn. Khách hàng phải cảm thấy ao ước căn hộ này cùng các chức năng của nó. Đó là công cụ bán hàng tốt nhất mà bạn có. Nếu căn hộ khách hàng thích đã được hoàn thành sạch sẽ, hoàn thiện và đã quét sơn, bằng mọi cách hãy chỉ cho khách hàng xem. Nếu nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, thì đừng nên để khách hàng xem, vì rất khó để họ hình dung ra một căn hộ hoàn chỉnh. Một điều cũng rất quan trọng là bạn nên có kế hoạch cho mỗi căn hộ, như chỉ rõ kích thước phòng và giá thuê mỗi phòng ở mỗi tầng. Nên có sẵn một danh sách gồm các tiện nghi được khuyến mại hoặc liệt kê chúng trong một cuốn sách quảng cáo bắt mắt. Tóm tắt, quy mô của các chương trình xúc tiến bán hàng thực sự phụ thuộc vào tầm cỡ và bản chất của sản phẩm cần xúc tiến và khách hàng bạn đang hướng đến. Không có sách nào có thể cho bạn biết bạn đã quảng cáo quá nhiều hay quá ít cho dự án. Chính sách duy nhất mà người mới bắt đầu làm việc xúc tiến bán hàng có thể sử dụng là đi theo con đường của các đối thủ quảng cáo sản phẩm tương tự. Khi kinh nghiệm của bạn tăng lên, thì bạn sẽ biết loại hình quảng cáo nào là tốt nhất cho sản phẩm và loại hình nào là có lợi hơn. Khi nào bạn có nghi ngờ, hãy quảng cáo thật nhiều. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 10. Làm thế nào để quản lý bất động sản như Trump? Hãy xem công việc đó như ngành dịch vụ khách hàng. Những điểm chính: phát triển óc quan sát chi tiết, xem người thuê nhà như những khách hàng quý giá chứ không phải là những người gây rắc rối, thận trọng với việc sửa chữa và bảo dưỡng. Sau khi hoàn thành việc cải tạo một tòa nhà lớn hoặc mở rộng mới, Trump thường hết tiền và bây giờ là lúc thu lợi nhuận. Trong các trường hợp khác, nếu mua và giữ bất động sản như một nguồn vốn, hoặc ít nhất giữ nó cho đến khi thị trường nóng lên và bất động sản đó có thể được bán hoặc hoàn vốn lại, Trump sẽ giữ được quyền sở hữu. Bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào, thậm chí những người đánh đổi hầu hết bất động sản của mình, cuối cùng cũng muốn giữ lại. Điều này có nghĩa là bạn phải cảm thấy thoải mái với vấn đề khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản e ngại, quản lý bất động sản. Thực vậy, dĩ nhiên nó không phải là công việc dễ nhất trên thế giới, nhưng nó cũng không phải là công việc khó nhất. Nhiều nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt là những người mới vào nghề, không muốn tham gia vào việc quản lý bất động sản và phải đối mặt với những vấn đề đau đầu khi làm một chủ nhà. Thông thường, Trump sử dụng những phương pháp ngược lại. Ông đã biến việc quản lý bất động sản thành một hình thức nghệ thuật của cá nhân ông và biến nó thành một nhân tố cốt lõi trong chiến lược toàn thể về đầu tư bất động sản. Phương thức quản lý bất động sản của Trump là xem nó như một ngành dịch vụ khách hàng và xem người thuê như những khách hàng quý giá. Kết quả là ông có thể làm ra lợi nhuận khổng lồ với chiến lược mua và giữ hoặc mua, bán và quản lý, thể hiện sự quản lý tuyệt vời bởi vì người thuê thích sự tiện nghi và dịch vụ mà ông cung cấp trong các tòa nhà ông sở hữu hay quản lý. Các nhà đầu tư bất động sản nhỏ có thể kiếm lợi khi tham gia định giá dài hạn bất động sản của họ nếu họ sử dụng một chiến lược tương tự. Do nhiều chủ nhà có đầu óc thấp kém, các nhà quản lý bất động sản keo kiệt, xem người thuê là những kẻ gây tai họa, những vấn đề rắc rối và đau đầu. Các nhà đầu tư thông minh hơn có thể thành công bởi họ đối xử với người thuê như những khách hàng và cung cấp các dịch vụ cao cấp với giá cao. Trump tìm cách biến bất động sản thành nguồn vốn khổng lồ, mang lại liều lợi nhuận đến nỗi ông không bao giờ có ý định bán chúng. Mar-a-Lago là một ví dụ nổi bật cho việc này. Nghiên cứu điển hình về đầu tư. Mar-a-Lago. Mar-a-Lago là lâu đài cực đẹp ở Palm Beach, Florida, được xây dựng vào những năm 1920 bởi Marjorie Mary Weather Boss, thuộc dòng dõi của đế chế ngũ cốc, kết hôn với nhà tài chính Hutton. Lâu đài có 118 phòng với 67 phòng tắm và 62.500 feet vuông sàn trên diện tích 19 hecta. Không có chi phí dự phòng để xây nó. Ví dụ, hơn 17 viên ngói bằng sứ sử dụng tại công trình được làm từ thế kỷ 16. Marjorie Mary Weather Boss nhập chúng từ Italia. Hơn 300 thợ thủ công được đưa từ châu Âu sang làm việc liên tục tại Mar-a-Lago trong thời kỳ hoàng kim của lâu đài. Với danh tiếng là nơi nghỉ đông xa xỉ, bà ta thuê 60 người làm, 30 người làm việc trong nhà gồm quản gia, đầy tớ, người giặt là, đầu bếp, người làm các công việc khác, và 30 người làm việc ngoài trời, gồm thợ làm vườn, tài xế, bảo vệ. Tuy nhiên, chỉ có bà ta và con gái là Dinah Merrill sống ở đó. Khi Marjorie qua đời, Mar-a-Lago được chuyển nhượng cho người ủy nhiệm của gia đình Boss. Với sự nguy nga tráng lệ của tòa nhà và đồ đạc trong đó, người ủy nhiệm đã hiến nó cho chính quyền bang để làm bảo tàng. Nhưng nó chưa bao giờ thành công trong vai trò một bảo tàng, bởi vì chi phí vào thăm không đủ để trang trải chi phí vận hành và bảo trì. Không lâu sau, chính quyền buộc phải trả lại nó cho người ủy nhiệm. Người ủy nhiệm không còn lựa chọn nào khác là phải bán nó. Tuy nhiên, người ủy nhiệm muốn người mua phải bảo tồn công trình lịch sử giá trị này. Donald Trump quyết định trả giá, và dù không phải là người trả giá cao nhất, nhưng ông đồng ý giữ gìn và khôi phục vẻ huy hoàng ban đầu của công trình. Ông đã có được lâu đài do người ủy nhiệm rất quan tâm đến ý tưởng khôi phục và bảo tồn, cũng như không chia nhỏ 19 hecta đất thành các mảnh nhỏ. Theo hợp đồng mua bán, Trump đã mua tất cả đồ đạc trong lâu đài với giá cao khó tin. Thực tế, khi quyết định chuyển khu bất động sản thành một câu lạc bộ thôn quê, ông đã bán đi một số đồ cổ giá trị với giá cao hơn số tiền ông đã bỏ ra để mua toàn bộ lâu đài. Lâu đài Mar-a-Lago vốn đã xuống cấp khi Trump mua. Hiện nay nó đã được tân trang lại toàn bộ và là một khu bất động sản được khôi phục rất đẹp, độc đáo, và là một câu lạc bộ thôn quê với danh sách thành viên có tên là Ai là Ai. Sau khi Trump mua khu bất động sản, chi phí vận hành và sở hữu quá lớn so với mức độ khai thác sử dụng ít ỏi. Sau khi suy nghĩ về vấn đề này, Trump tự hỏi, tại sao lại không thành lập một câu lạc bộ thôn quê với 200 đến 300 người giàu có cùng chia sẻ các chi phí? Trước khi ý tưởng của ông trở thành hiện thực, ông đã phải đấu tranh để có được quyền điều hành toàn bộ khu bất động sản theo mô hình hiện nay. Khi mới mua nó, chính quyền thành phố và các thế lực không thích ý tưởng của Trump. Một người không thuộc các gia đình vai vế lâu đời ở Palm Beach là xây dựng một câu lạc bộ thôn giả ở Mar-a-Lago. Họ không biết rằng Trump sẽ trở thành một đối thủ kiên cường như thế nào. Để có được sự chấp thuận, Trump dọa sẽ chia nhỏ khu bất động sản thuộc quyền hợp pháp của ông. Ông không bao giờ có ý định làm như vậy, nhưng ông dùng nó như một đòn bẩy để có được cái mình muốn, bởi vì ông biết rằng điều cuối cùng mà thành phố muốn là một khu nhà mới trên diện tích đất của tòa nhà này. Đây là một ví dụ hay về khai thác điểm yếu của đối phương trong đàm phán. Cuộc chiến chính trị trở nên quá tồi tệ đến nỗi sân bay West Palm Beach đã thay đổi mô hình cất cánh và hạ cánh để máy bay bay qua khu Mar-a-Lago nhằm làm nản lòng Trump. Trump đã kiện sân bay về việc các máy bay bay thấp gây ra tiếng ồn và rung động, có thể phá hỏng công trình lịch sử của bang. Cuối cùng, nhà cầm quyền địa phương nhận thấy trách nhiệm, chi phí và những rắc rối tiềm ẩn mình có thể phải gánh chịu. Họ đã chấp thuận yêu cầu của Trump và vụ kiện kết thúc. Đến lúc này, Trump đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch biến Mar-a-Lago thành một câu lạc bộ thôn quê xa xỉ. Điều này có nghĩa là khôi phục bất động sản trở lại vẻ nguy nga trước đây, đồng thời cải thiện để nó trở nên hấp dẫn đối với những thành viên sẵn sàng trả từ $200,000 trở lên để được tham gia. Vụ câu lạc bộ Mar-a-Lago của Trump ở Palm Beach là một ví dụ kinh điển của Trump trong việc tạo ra tiếng xèo xèo mà tôi đã nói đến ở chương 5. Trump đã hình dung ra câu lạc bộ thôn giả, không thu lợi từ kinh doanh sân golf mà từ rất nhiều các tiện ích xa xỉ khác, hơn hẳn ở các khách sạn hay câu lạc bộ thôn giả ở Palm Beach. Trump quyết định biến Mar-a-Lago thành nơi giải trí và ăn tối cho khách, do đó ông ta hiện đại hóa toàn bộ khu nhà bếp và mở rộng khu vực ăn uống. Ông dựng lên các giải phòng và các khu nhà sinh thái mà khách có thể phải trả $1,000 một đêm. Ông ta cũng đầu tư hàng triệu đô la để dựng lên căn lều và bể bơi lớn ở bờ Đại Tây Dương để các thành viên câu lạc bộ và khách hàng thưởng thức ánh nắng và chơi lướt sóng. Ở trên mặt đất, ông bố trí một bể bơi hoành tráng có kích cỡ của Olympic, một khu tennis với 5 sân đạt tiêu chuẩn thi đấu, một trung tâm thẩm mỹ và khu vực tắm nước khoáng. Với những người thích chơi môn roquet, các chuyên gia có thể dạy họ tại một khu thi đấu trên một bãi cỏ, được cắt tỉa cẩn thận. Không hài lòng với khu lều lớn, có thể chứa tới 1.000 khách, Trump đã cho xây một phòng khiêu vũ lớn mang tên Trump Tux để thay cho khu lều. Đây là nơi tổ chức đám cưới, tiệc tùng hay các hoạt động nhân đạo. Đây thực sự là một tiện ích đặc biệt, đạt tới đỉnh cao của đẳng cấp và sự xa hoa. Một điều thú vị là rất nhiều người có thế lực ở Palm Beach, những quan chức chính quyền thành phố và những người chống đối Trump mạnh mẽ đã ngay lập tức đăng ký làm thành viên đặc quyền của Mar-a-Lago. Họ nhận ra rằng danh hiệu thành viên của Mar-a-Lago là biểu tượng của thế lực họ cần có, và họ đã đúng. Trump đã quản lý Mar-a-Lago như thế nào? Phong cảnh có ấn tượng đáng kinh ngạc và được bảo quản công phu. Các khu vực công cộng đem lại cho các thành viên một cảm giác thoải mái và xa hoa. Dù khu tắm nước khoáng và làm đẹp cần tính riêng tư, nhưng chúng được thiết kế tao nhã, đã thể hiện sự tinh tế lộng lẫy. Khu vực thể dục thực sự đặc biệt, câu lạc bộ có các lớp thể dục thường ngày như yoga nóng và aerobic nặng. Hầu hết các khu tắm nước khoáng và câu lạc bộ thôn giả không thể cạnh tranh với các tiện ích tại Mar-a-Lago. Đặc biệt đáng chú ý là dịch vụ ăn uống với các đầu bếp hàng đầu và đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản. Trong suốt mùa, vào cuối tuần, Trump mời các nghệ sĩ biểu diễn danh tiếng như Paul Anka, Tony Bennett, Natalia Cole và những nghệ sĩ khác. Chi phí ban đầu cho mỗi thành viên là $250,000, chưa bao gồm tiền ăn. Mức giá này cao hơn cả ở câu lạc bộ thôn quê chất lượng cao nhất mà anh có thể thấy ở bất kỳ đâu. Còn ai ngoài Trump có thể hình dung ra danh sách những người sẵn sàng trả tới 1/4 của $1,000,000, chủ yếu để thưởng thức bữa tối ở một câu lạc bộ. Mar-a-Lago không chỉ làm lợi cho các thành viên, mà còn làm lợi cho cả Trump. Khoản phí ban đầu đó được coi là số tiền mà câu lạc bộ vay của các thành viên và được hoàn lại trong thời gian 30 năm. Vì vậy, nó không bị đánh thuế, nhưng lại có thể sử dụng để chi trả chi phí nâng cấp hoặc bất kỳ mục đích gì mà Trump muốn. Hội phí hàng năm của các thành viên và số tiền thu được từ các hoạt động còn lớn hơn nhiều chi phí vận hành, bao gồm cả thuế bất động sản. Câu lạc bộ này chính là một cỗ máy làm ra tiền, và ít câu lạc bộ làm được như vậy. Phát triển ốc quan sát chi tiết. Các nhà đầu tư bất động sản nhỏ cần nhớ rằng, điều nguy hiểm nằm ở các chi tiết, hãy chú ý các chi tiết nhỏ, cũng như các chi tiết lớn. Một số người sẽ chấp nhận chi nhiều tiền hơn cho một tòa nhà, bảo quản tốt hơn một tòa nhà được bảo quản ở mức trung bình. Mar-a-Lago là một ví dụ tuyệt vời về ốc quan sát chi tiết của Trump. Nó có tầm quan trọng trong việc khôi phục cơ ngơi tinh tế này, trở về vẻ quyền quý vốn có của nó, đồng thời phục vụ cho một nhóm khách hàng có thế lực đóng hội phí hàng năm. Trump chỉ sử dụng những vật liệu xây dựng tốt nhất như các công trình bằng đá được chạm khắc thủ công, ngói nhập từ Italia và các vật liệu khác phù hợp với mục đích bảo tồn chất lượng thẩm mỹ, mang tầm cỡ thế giới của khu bất động sản Mar-a-Lago. Câu lạc bộ cũng có một hầm rượu nho, có thể thỏa mãn khẩu vị của những người sành sỏi. Người đầu bếp sành điệu còn nổi tiếng bởi sự chuẩn bị công phu và màn trình diễn ấn tượng với vô vàn món ăn. Danh sách này kéo dài vô tận. Khi phải bảo dưỡng, Trump thực sự bị ám ảnh. Ông đi xem xét tất cả các đồ đạc và tận mắt kiểm tra xem các đồ đồng đã được đánh bóng thật hoàn hảo chưa. Nếu thấy cái gì cần sửa chữa hoặc một cái thang máy bẩn, ngay lập tức ông sẽ gọi người chịu trách nhiệm tới. Nếu một nhân viên không ăn mặc đồng phục sạch sẽ, là lượt cẩn thận, ông sẽ nhận ngay. Nếu một nhân viên không trả lời điện thoại đúng lúc, ông sẽ tìm hiểu lý do. Ở Mar-a-Lago, Trump luôn có con mắt quan sát thận trọng. Nếu có đồ gì đó được sơn và lớp sơn hơi nhạt đi, ông ta sẽ yêu cầu sơn lại ngay lập tức. Nếu một khóm cây mới trồng, ông cảm thấy không phù hợp, ông sẽ bắt thay ngay lập tức. Có lẽ ví dụ chính xác nhất về óc quan sát chi tiết của Trump được thể hiện qua đồ đạc ở lâu đài. Nhiều món đồ là đồ cổ có chất lượng tương đương đồ cổ ở viện bảo tàng. Vì vậy, Trump quyết định bán thay vì để dùng cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, trước khi bán, mỗi món đồ đều được chụp ảnh và sau đó được thay thế bằng bản sao giống hệt. Hãy làm cho mọi người muốn sống trong tòa nhà của bạn bởi vì bạn quan tâm đến nó. Bạn có thể làm được điều này bằng các cách sau. Sự sạch sẽ phải được đặt lên hàng đầu. Đầu tư tiền vào một số hạng mục cung cấp dịch vụ cho người ở, chứ không phải đơn giản chỉ cung cấp chỗ ở. Ví dụ, người quản gia nên cung cấp thêm một số dịch vụ chăm sóc khách hàng, như gửi và nhận bưu kiện hoặc dịch vụ sửa chữa phối hợp. Cho phép người thuê nhà sử dụng bình nước nóng hoặc lắp thiết bị hơi nước trong phòng tắm hoa sen hoặc lát đá granite trong phòng tắm lớn, lắp đặt đèn hoặc gương đặc biệt để trang điểm, hoặc bếp với tủ chạn trên cao, hoặc một bục ở giữa bếp. Tất cả đều có nhiều không gian chứa đồ và được thiết kế cẩn thận. Thuê một quản gia hoặc người quản lý tòa nhà luôn luôn sẵn sàng có mặt và có thái độ phục vụ khách hàng tốt. Nếu anh cần tìm một người thích hợp cho công việc điền vào hóa đơn, hãy liên hệ với một công ty tuyển dụng, một liên đoàn lao động hoặc qua một tờ báo địa phương, kiểm tra cẩn thận tất cả các giấy tờ chứng nhận. Liên hệ ngay lập tức đến các chuyên gia có sẵn số điện thoại của mỗi vụ mua bán để người thuê nhà có thể gọi trực tiếp. Phản hồi nhanh chóng đối với các sửa chữa cần thiết. Nếu bạn có một cơ chế để tập trung tất cả các phàn nàn về một nơi và xử lý ngay lập tức, bạn sẽ tạo được thiện ý đáng kể đối với người thuê nhà. Có rất nhiều các chi tiết nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với người thuê nhà. Hãy hỏi xem họ muốn gì và họ sẽ mong muốn được thuê nhà của anh, dù điều đó có nghĩa là họ phải trả tiền thuê cao hơn. Xem người thuê nhà như những khách hàng quý giá, chứ không phải những người gây rắc rối. Một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm là thuê một người quản lý có thái độ dễ chịu, có hiểu biết và định hướng khách hàng. Nhiều chủ nhà đối xử với người thuê nhà như kẻ thù. Nếu bạn tìm cách làm vui lòng người thuê nhà và phục vụ lịch sự, nhanh chóng, bạn sẽ có lợi thế hơn hẳn các đối thủ. Một phương pháp được Trump sử dụng trong các tòa nhà văn phòng là truy cập trang web Workspace. Nếu khách thuê phàn nàn về bất kỳ vấn đề gì như trục trặc về điện, anh ta sẽ đăng nhập vào Workspace và cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc và vị trí xảy ra. Thông tin này ngay lập tức được Workspace gửi đến người chịu trách nhiệm sửa chữa điện. Người này sẽ nhập thời gian nhận khiếu nại, ai sẽ khắc phục và khi nào được khắc phục. Tất cả thông tin này cũng được chuyển đến văn phòng của tòa nhà để giám sát sự cố và hiệu quả hoạt động của nhóm sửa chữa. Quy trình này giúp tránh tình trạng các đường dây điện thoại luôn trong tình trạng bận, tránh tình trạng người sửa chữa nói rằng anh ta không nhận được lời phàn nàn, và tránh trường hợp một ông khách giận dữ nào đó nói rằng đã gọi điện tới 5 lần mà chẳng ai để ý. Câu chuyện sau đây mô tả một hình thức dịch vụ khách hàng mà một nhà đầu tư bất động sản có thể học hỏi. Gần đây, tôi và một sòng bạc không thuộc thương hiệu Trump. Có một nhân viên an ninh ngồi ở bục cách cửa ra vào tới 8 feet. Cánh cửa phải mở bằng tay. Cô ta thấy tôi đang tới liền đứng dậy, nói chào buổi sáng với tôi, kèm một nụ cười thân thiện và đi tới để mở cửa cho tôi. Khi tôi vào bên trong sòng bạc, mọi thứ trông sạch sẽ và được bảo quản tốt. Kết quả là tôi cảm thấy mình như một người đặc biệt. Bây giờ tôi không biết tự cô ta tỏ ra lịch sự như vậy hay được đào tạo về phục vụ khách hàng. Nhưng tôi biết rằng 3 tháng trước đây, khi tôi vào sòng bạc đó, cũng tại lối vào đó, nhân viên an ninh ngồi ở bục, thậm chí cũng không nhìn lên để xem ai vào. Sự cố gắng nhỏ bé của nhân viên an ninh nhã nhặn đã tạo được ấn tượng tốt đối với tôi. Giờ đây nếu bạn là chủ bất động sản này, chẳng lẽ bạn lại không muốn tất cả nhân viên của mình tạo ấn tượng tốt đẹp này với khách hàng? Nếu có nhiều sòng bạc nằm cạnh nhau và đều có những trò chơi giống nhau, thì hầu hết người chơi sẽ chọn sòng bạc nào khiến họ cảm thấy mình là người đặc biệt. Làm thế nào để cung cấp một dịch vụ tuyệt vời trong một bất động sản nhỏ cho thuê? Một giải pháp đơn giản để quản lý bất động sản là bạn, với tư cách chủ nhân, đến sống tại một trong các căn hộ. Bằng cách đó, bạn sẽ đảm bảo được khu nhà và sân chơi sạch sẽ, không tì vết. Nếu bạn có khuynh hướng về máy móc thì bạn có thể sửa chữa và bảo trì tất cả những thứ bị hư hại. Trong một trường hợp khác, anh có một tòa nhà gồm 4 căn hộ nhưng không sống ở đó. Tốt nhất nên nhờ một người sống ở đó để chịu trách nhiệm giữ chìa khóa, cho khách xem các phòng trống, sửa chữa lặt vặt và chịu trách nhiệm về nhiều dịch vụ khác. Hãy nhờ một người thuê nhà mà bạn cho là tốt nhất trông coi tài sản và khích lệ họ bằng cách giảm giá thuê. Đối với công việc sửa chữa hay chăm sóc phong cảnh, bạn nên thuê người ngoài. Một điều rất quan trọng là người thuê nhà có thể liên hệ ngay với một ai đó khi cần trợ giúp, chẳng hạn như người quản lý hay người giúp việc. Tối thiểu phải có ai đó ở tòa nhà để gọi cho bạn khi phát sinh một sự việc cần sự chú ý của bạn. Lời khuyên đối với việc thu tiền thuê. Đừng bao giờ để người quản lý hoặc người giám sát khu nhà nhận tiền thuê hay loại tiền nào khác. Trong trường hợp khẩn cấp thì chỉ có bạn mới có thể nhận tiền mặt bằng. Người quản lý tại chỗ có thể được phép nhận xét hoặc thư chuyển tiền. Điều này giúp tránh khả năng trộm cắp hoặc biển thủ số tiền của chủ nhà hay xảy ra tranh cãi khi có vấn đề đối với số tiền được giao. Thận trọng với công việc sửa chữa và bảo dưỡng. Trong cuốn sách này, tôi đã nói về cách trông có được giá rất cao cho bất động sản bằng cách cho khách hàng hưởng những thứ xa hoa rất ấn tượng mà họ chưa bao giờ thấy. Ông chỉ sử dụng đá hoa cương tốt nhất, mỗi viên phải hài hòa với nhau. Ông chỉ sử dụng thép bóng như gương và chúng cũng phải thật hoàn hảo. Sử dụng vật liệu chỉ là một phần. Việc giữ cho chúng luôn mới tinh, mới khó. Triết lý của Trump về sửa chữa và bảo trì là không do dự. Mọi thứ phải được bảo trì thường xuyên bởi những thợ lành nghề. Những gì mà các ông chủ tòa nhà và các nhà quản lý tài sản khác làm theo Trump là chưa đủ. Các cửa sổ phải được lau rửa vài tuần một lần, chứ không phải là 4 lần một năm như các tòa nhà khác. Thảm trải thang mái được hút bụi 3 lần một ngày, chứ không phải một tuần một lần. Đồng phục phải sạch sẽ, là cẩn thận và phải vừa vặn. Đồng phục cho nhân viên trong các tòa nhà của Trump được thiết kế cầu kỳ và độc đáo hơn đồng phục truyền thống. Nếu bạn vào bất kỳ tòa nhà nào của Trump, bạn sẽ thấy nền đá hoa cương bóng loáng và các cửa kính không có một vết bẩn. Một triết lý của Trump về bất động sản của ông là đừng đợi đến khi nó hỏng rồi mới sửa, mà hãy sửa trước khi nó hỏng. Mức độ thận trọng liên quan đến dịch vụ, bảo trì và sửa chữa là một trong những lý do để khách sạn quốc tế Trump ở thành phố New York luôn được xếp hạng 5 sao. Gần đây được tạp chí Travel and Leisure bầu chọn là khách sạn tốt nhất ở thành phố New York. Khách sạn này thậm chí không thuộc một trong những khách sạn có tên tuổi lớn như 4 mùa, Hyatt và Ritz-Carlton. Mặc dù không được công nhận là khách sạn có tên tuổi lớn, nhưng nó được xếp hạng là khách sạn số 1 ở New York. Dựa vào sự nổi tiếng của Trump về chất lượng và dịch vụ, khách sạn này có giá cao nhất so với bất kỳ khách sạn nào ở thành phố New York. Tuy nhiên, khách hàng vẫn sẵn sàng chi trả. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần tóm tắt cuối chương 10. Mọi người thường có khuynh hướng nghĩ rằng những thứ nhỏ nhặt thì không cần chú ý nhiều. Sự thật là kích cỡ không liên quan gì đến việc nó được chú ý nhiều hay ít. Bạn càng quan tâm nhiều đến các vấn đề về sở hữu bất động sản, thì người ta sẽ càng nhận ra rằng tòa nhà của bạn là tòa nhà mà họ mong muốn, bởi vì bạn là một chủ nhà có quan tâm đến họ. Đó chính xác là những gì tôi đã và đang nhấn mạnh khi nói về các tòa nhà của Trump, giống như Mar-a-Lago. Đó là dịch vụ và dịch vụ, dịch vụ. Đó là việc thuê những con người thân thiện, hiểu biết và lịch sự. Đó là việc chú trọng vào sự sạch sẽ. Đó là đầu tư tiền bạc để phục vụ những người sử dụng, chứ không phải chỉ đầu tư vào tòa nhà. Bạn phải tập trung tạo ra sự khác biệt và độc đáo. Tất nhiên, bạn không muốn quá cực đoan rằng căn nhà của bạn không hấp dẫn thị trường mà bạn đang hướng đến. Nó phải ở trong tình trạng tốt và đầy đủ chức năng. Điều này khiến nó trở thành niềm ao ước của mọi người. Chẳng hạn, có một người trông nom tòa nhà, không nhất thiết phải ở trong tòa nhà, nhưng ít nhất người thuê nhà có thể tiếp cận được sẽ là một dịch vụ gia tăng tuyệt vời. Một ví dụ khác là bản tin của tòa nhà. Nhiều người thuê nhà cho rằng nó mang lại nhiều thông tin cho họ. Xin nhắc lại một lần nữa, đó là sự khác biệt và độc đáo so với những gì mà người khác đang làm. Mức độ sáng tạo và khéo léo trong phương thức phục vụ người thuê nhà của một nhà đầu tư nhỏ sẽ thể hiện trong lợi nhuận gia tăng. Mọi người sẽ bỏ ra nhiều tiền hơn nếu họ nhận được nhiều hơn. Điều đơn giản là vậy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn